Vũ Thần Chúa Tể, chương 1314, Đại Nhân Tha Mạng. Góc truyện audio.com, Cung Phượng như thế nào dễ gạt như vậy? Cương Phong Võ Hoàng nói hắn chỉ là người bị hại, làm sao có thể một cái đệ tử nòng cốt trong tông môn xác định thân phận phi thường, không phải bình thường, nhưng lại sao lại để cho Phong Hành Tông một cái như vậy bậc trung hoàng cấp thế lực lão tổ, không đếm xỉa đến cùng Bắc Thiên Vực Đan Các đối nghịch. Nói đến, vẫn là lợi ích khu xử cấu kết với nhau làm việc xấu a, còn nói bản thân cái gì người bị hại. Buồn cười, cùng phó thống lĩnh cường thế xuất thủ trong nháy mắt chém giết hai đại hoàng cấp thế lực lão tổ, thủ đoạn tàn nhẫn, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người, chỉ thấy chi chít chật ních người trên quảng trường, tất cả mọi người lặng mắt như tờ, bị đè nén khí tức sợ hãi dường như muốn nổi điên, lại không người dám nói một câu. Giết hết Phong Vân Kiếm Hoàng cùng Cương Phong Võ Hoàng, cùng phó thống lĩnh ánh mắt chợt lại rơi vào Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt trên người hai người. Phong Vân Kiếm Hoàng cùng Cương Phong Võ Hoàng bất quá là hai cái tôm tép mà thôi, hai người này, mới là lần này sự kiện chủ mưu, lợi dụng hắn chấp pháp điện đối Huyền Thịnh các chủ tạo áp lực đầu sỏ gây nên. Tha mạng, đại nhân tha mạng, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt hai người nơm nớp lo sợ căn bản không có phản kháng tâm tư, chỉ là hoảng sợ hô. Cùng phó thống lĩnh quả quyết sát phạt đã đem hai người triệt để dọa sợ, hoàn toàn không có đan các phó các chủ phong độ. Nhảy nhót vai hề, rất nhiều đan các dược vương chán ghét nhìn hai người, mặt coi thương. Tha mạng, hai người các ngươi dám can đảm lợi dụng ta chấp pháp điện, tội không thể tha thứ, lại còn có dũng khí cầu xin tha thứ, đi chết đi. Cung Phượng chào phúng một tiếng, căn bản không để ý tới hai người cầu xin tha thứ, trở tay một trường chính là che đậy xuống. Ầm ầm, bát giai hậu kỳ võ hoàng uy áp như là một tòa núi lớn đặt ở trên người hai người, tuy là đều là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, nhưng ở tâm thần câu liệt kinh hồn táng đảm phía dưới, căn bản không có chống lại dũng khí, cũng hoàn toàn chống lại không, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn ngang dọc vô cùng kinh khủng chân nguyên đưa bọn nó bao phủ, từng cái mặt lộ tuyệt vọng. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống, phốc, đột nhiên có người cường thế xuất thủ, đem cùng phó thống lĩnh công kích trong nháy mắt đánh tan, ngăn cản nàng xuất thủ. Huyền Thịnh, ngươi dám ngăn trở ta? Chấm, cùng phó thống lĩnh giận dữ, băng lãnh ánh mắt xoát nhìn về phía Huyền Thịnh các chủ, cả người sát ý sôi trào. Cường thế xuất thủ ngăn trở cùng phó thống lĩnh đúng là đan đạo thành Huyền Thịnh các chủ. Các chủ đại nhân cứu mạng a, chúng ta sai, chúng ta sau này cũng không dám. Nữa, xin thỉnh các chủ đại nhân cứu chúng ta. Trong tuyệt vọng, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt phảng phất người chết chìm bắt lại rơm dạ cứu mạng, vội vàng cầu cứu lên. Keng keng tiếng vang lên, một bên chấp pháp điện mọi người lại đều rút vũ khí ra, đằng đằng sát khí nhìn về phía Huyền Thịnh các chủ, dễ nhận thấy chỉ cần cung phó thống lĩnh hạ lệnh, các nàng liền có dũng khí cường thế xuất thủ cùng đan các người liều mạng. Cung phó thống lĩnh, lão phu cũng không phải là ngăn trở ngươi, mà là Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt bọn họ dù sao cũng là ta đan các người, tuy là đã bị lão phu trục xuất Bắc Thiên Vực đan các, nhưng dù sao còn có luyện dược sư thân phận, coi như phạm sai lầm, cũng có thể từ lão phu tới xử lý. Góc truyện audio.com, Huyền Thịnh các chủ trầm giọng nói, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ha ha, giỏi một cái từ ngươi tới xử lý, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi xử lý như thế nào. Không ngờ cùng phó thống lĩnh cư nhiên không có trực tiếp bão nổi, mà là giận dữ cười, ánh mắt lạnh lùng quan sát, khóe miệng vẽ bề ngoài nở nụ cười trào phúng. Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt, Vọng Vĩnh Thịnh. Không để ý tới cung phó thống lĩnh trào phúng, Huyền Thịnh các chủ nhìn về phía Khang Hữu Minh đám người, khí sắc lạnh lùng, từng cái đọc lên hơn 20 tên dược vương tên. Phốc thông, phốc thông, trong nháy mắt trên sân tức khắc quỳ đầy đầy đất dược vương, tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Thất phẩm dược vương, tại Bắc Thiên Vực bất kỳ một cái nào hoàng cấp thế lực đều có thể đã được tôn kính, nhưng hôm nay, lại cùng phạm sai lầm hài tử một dạng quỳ đầy đầy đất để cho người ta thổn thức không thôi. Các chủ đại nhân, chúng ta biết sai, xin thỉnh các chủ đại nhân cho chúng ta một cái sửa sai cơ hội. Chỉ cần các chủ đại nhân cứu chúng ta một mạng, từ nay về sau, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực là đan các phục vụ. Đúng vậy à, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy là đan các làm ra rất nhiều cống hiến phân thượng, các chủ đại nhân tha cho chúng ta một mạng đi. Hơn 20 tên dược vương sợ đến khí sắc trắng bệch cầu xin không thôi. Huyền Thịnh các chủ sắc mặt lạnh lùng, coi nhẹ mọi người cầu xin tha thứ, lạnh lùng nói. Bọn ngươi là một mình tư dục cấu kết kẻ thù bên ngoài, hãm hại ta đan các thiên tài, phá hoại ta đan các trật tự, mất hết luyện dược sư tôn nghiêm, ta Huyền Thịnh thân là Bắc Thiên Vực đan các chủ, ngự hạ không nghiêm, có tội. Ít ngày nữa ta thì sẽ đi tới Vũ Vực thượng cấp đan các chịu đòn nhận tội, còn các ngươi. Làm trái đan các quy củ chém không tha, mở người, mở đại trận ra thanh lý môn hộ. Huyền Thịnh các chủ ra lệnh một tiếng, vù vù, đan đạo thành bầu trời trận pháp, đột nhiên tỏa ra sương mù quang mang, vô số kinh khủng trận vinh dự đón tiếp gặp trong nháy mắt rơi vào phía dưới hơn 20 tên dược vương bên trong. Không, các chủ đại nhân, ngươi không thể giết ta. Chấm, ta là dược vương, ngươi cũng chỉ là thất phẩm dược vương, ngươi không có quyền giết ta. Chấm, a kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, trên quảng trường, hơn 20 tên dược vương tại dưới con mắt mọi người, bị vô số trận quang bao phủ, từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó hôi phi yên diệt triệt để ngã xuống. Hơn 20 tên dược vương đồng thời ngã xuống, trong còn bao gồm đan các hai đại phó các chủ, như vậy cảnh tượng lay động mỗi người, trên sân mọi người, không gì sánh được khí sắc trắng bệch thân thể run. Ít khi trận quang tán đi, giữa quảng trường một mảnh hỗn độn, không một người sống sót. Nồng nặc sát ý cùng mùi máu tanh, bao phủ không trung, khiến cho người phát lạnh. Cùng phó thống lĩnh khiếp sợ mắt nhìn Huyền Thịnh các chủ, không nghĩ tới Huyền Thịnh các chủ thật không ngờ hung ác trực tiếp đem hơn 20 tên dược vương tại dưới con mắt mọi người chém giết này muốn bực nào dũng khí. Dù cho hắn là Bắc Thiên vực đan các chủ tin tức truyền quay lại Vũ vực đan các cũng tất nhiên sẽ chịu trừng phạt khó thoát trừng phạt. Khóc chuyện audio.com Tần Trần cùng hắn luyện dược sư cũng đều nhìn về phía Huyền Thịnh các chủ, chỉ thấy sắc mặt hắn xám trắng, ánh mắt ám trầm, như là trong nháy mắt lão thập đến tuổi tịch mịch không thôi. Hạ lệnh chém giết hơn 20 tên dược vương, đây là cần bao lớn quyết tâm cùng dũng khí. Không cách nào tưởng tượng, Huyền Thịnh các chủ xử sự công chính cung một bội phục. Cùng phó thống lĩnh từ tốn nói, đối Huyền Thịnh các chủ lúc trước xuất thủ không vừa lòng, cũng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Nàng nhảy tới trước một bước cuối cùng đi tới huyết cô võ hoàng phía trước lạnh lùng nói. Huyết cô, ngươi có biết tội của ngươi không? Thuộc hạ biết tội, huyết cô võ hoàng sợ đến khí sắc trắng bệch quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu, đường đường bát giai hậu kỳ võ hoàng, lúc này giống như một am thuần, lạnh run. Ngẩng đầu lên, cung phó thống lĩnh quát lạnh, huyết cô võ hoàng trong lòng kinh hoàng, đầu óc trống rỗng, mờ mịt ngẩng đầu. Ba, tức khắc một bạt tai quất tới, đem hắn quất bay ra hơn trăm thước, gương mặt cấp tốc sưng đỏ lên, há mồm phun ra lẫn vào tiên huyết hàm răng. Thân là chấp pháp điện nhân viên, nhưng bởi vì bản thân tư dục bị người khác lợi dụng, ngươi thật lớn mật. Cùng phó thống lĩnh quát chói tai, trên thân bạo dũng ra sắc bén sát ý cách trương.